Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàng tử có sự nghiệp thành công, quản lý ngài vừa đẹp trai vừa có tiền. Hiện tại mặc dù chỉ là một quản lý nhỏ nhỏ, nhưng sau này sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn. Nếu như anh có năng lực trong công việc, lại còn sợ cô ấy không thích anh sao? Lý Thực cùng Trần Sơn trao đổi ánh mắt, trong nội tâm mừng thầm. Bọn họ tự biết chỉ có thể làm trợ lý, không thể kỳ vọng nhiều hơn. Nếu như Tề Vĩ có thể hăng hái hơn, Tề chủ tịch nhất định sẽ rất vui mừng, mà bọn họ cũng sẽ trở thành trợ lý bên cạnh chủ tịch. Thật ư? Tề Vĩ nửa tin nửa ngờ. Tiểu Đồng sẽ vì chuyện này mà sùng bái anh sao? Đương nhiên rồi, nếu như không tin thì anh có thể đi hỏi cô ấy. Mọi người đều lấy sự nghiệp làm trọng, anh cũng không nên ném nó sang một bên như thế. Tôi cảm thấy cô ấy tương đối là sùng bái nghệ thuật gia, Tề Vĩ nói. Nghệ thuật gia cũng là một sự nghiệp thành công, chẳng lẽ anh muốn đi học vẽ sao? Lý Thực bị hù dọa, mồ hôi ướt sũng cả người. Đối với lối suy nghĩ của Tiểu Đồng không thể nào lý giải nổi. Người phụ nữ này quả thật là một người quái dị không bình thường. Nghề nào cũng có thành công nhất định, kinh tế cũng là một môn nghệ thuật đó. Thật sự là như thế sao? Tề Vĩ hỏi, anh đang suy nghĩ hay là mình nên đi học vẽ? Lão đại à, anh không phải nói cô ấy rất là thích tiền sao? Nếu vậy, nếu như anh có thể kiếm được rất nhiều tiền, vậy thì cô ấy không phải sẽ càng sùng bái anh hơn hay sao? Trường Sơn khẳng định. Đúng vậy nha. Vậy thì tôi phải làm như thế nào mới có năng lực làm việc đây? Anh suy nghĩ một chút thì cảm thấy đúng. Cô không phải thường nói cái tên đáng chết Ôn Hải Đông rất là lợi hại, hiểu biết nhiều còn có năng lực tốt ư? Nếu như anh cũng có hiểu biết những thứ rắc rối kia, vậy thì anh có thể đánh bại Ôn Hải Đông rồi. Anh yên tâm đi, việc buôn bán rất là đơn giản. Quản lý à, anh đã có đủ 3 yếu tố quan trọng, còn lại chỉ cần anh đi theo chúng tôi, nhất định sẽ không thành vấn đề gì. Bối cảnh tương lai thật là tốt đẹp. Lễ Thực nghĩ tới Tề chủ tịch mỉm cười hài lòng, mà trong lòng cũng như là nở hoa. Trợ giúp A Đầu với trợ giúp A Bị hoàn toàn là khác nhau. Nếu chủ tịch Tề không cho phép bọn họ ở bên cạnh, đương nhiên vẫn còn chủ nhân khác lợi hại hơn. Huống hồ Tề chủ tịch là người làm ăn, ông ấy không thể nào giao công ty cho một người vô dụng, cho dù người đó có là quý công tử của ông ấy. Cho nên Tề Vĩ tiến bộ chính là thành tích của bọn họ. Bọn họ thử 3 năm cũng không có cách nào làm cho anh giác ngộ. Tần Tiêu Đồng này chỉ thử một chút, còn không phải là cố tình, nhưng không tới 3 tháng liền thấy hiệu quả, thật sự là quá vĩ đại rồi. Tần Tiêu Đồng à, cô thật là một người tốt nha. Tiêu Đồng à, cô sùng bái một người như thế nào? Nằm ở trên giường, ngón tay của Tề Vĩ quấn quanh lọn tóc của cô hỏi. Tiêu Đồng có một mái tóc dài, thường xuyên chăm sóc. Cô luôn thích kịch Trung Quốc, lúc còn nhỏ mơ ước, mái tóc dài tung bay cùng với áo trắng bồng bềnh giống như mỹ nữ thời xưa. Sau này lớn lên mới biết tóc dài rất là khó chăm, áo trắng cũng nhanh bẩn, nên từ bỏ ý định mặc áo trắng, chỉ là vẫn cố gắng chăm sóc mái tóc dài. Cô là một người rất yêu thích bản thân mình, thích mái tóc dài mỹ lệ, cũng thích nó lớn lên cùng mình. Nghe nói vợ chồng cũng có thể kết tóc. Tề Vĩ lén cầm một đoạn tóc của cô thắt lên với đoạn tóc ngắn ở trên đầu của mình. Có nha, rất là nhiều đó. Tiểu Đồng vân tay đếm từng người một. Là nam sao? Có nam, có cả nữ nữa. Anh hỏi nữ làm gì chứ? Vậy thì nam là người nào? Thứ nhất chính là cha tôi. Tiểu Đồng nhìn nét mặt khó tin của anh mỉm cười trả lời. Rất là khó tin có đúng không? Cha tôi là một người rất vô dụng. Phần lớn tiền trong nhà đều là do mẹ tôi kiếm được. Nhà cũng là do mẹ mua. Cả ngày công việc lúc trước của ông ấy là do dì cả của tôi tìm giúp. Đến lúc tôi học xong tiểu học, đến năm nhất trung học thì không đi làm nữa. Tính khí rất là ôn hòa, nói khó nghe thì chính là yếu đuối vô dụng. Muốn nghỉ việc cũng phải coi chừng đơn vị, 10 tháng không có lương cũng không dám nghỉ việc. Nhưng ông ấy là một người rất là lợi hại, ông ấy biết rất là nhiều. Những hiện tượng xung quanh đều là ông giải thích bản chất cho tôi. Tôi yêu thích những thứ cổ quý dị này, đa phần cũng là chịu ảnh hưởng từ ông ấy. Hơn nữa ông ấy ở một mặt nào đó để mặc cho tôi tự liệu mọi chuyện, nhưng cũng không bỏ mặc tôi hoàn toàn. Tôi tin chắc sau này nếu như tôi có con, nhất định sẽ không dạy dỗ tốt bằng ông. Tất nhiên, đây là tôi đang tự nâng mình lên thôi. Có thể dạy dỗ cô trở thành một người như vậy, nhất định không phải là một người tầm thường. Tề Vĩ phụ hòa, nhà Tiêu Đồng ở ngoại ô, hôm nào nhất định phải đến chào hỏi bố mẹ vợ, mà điều kiện tiên quyết là nếu như cô đồng ý anh. Nền giáo dục Trung Quốc tồn tại một vấn đề lớn, mà giáo dục gia đình hình như cũng không có ngoại lệ. Mà kể thành công hay là thất bại, mọi người đều không thỏa mãn với thành tựu của mình. Tiêu Đồng chưa bao giờ cho rằng cách sống của mình là đúng, Nhưng ít nhất cô sống rất là thoải mái, không ảnh hưởng đến người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net